Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Chiêu Nghi Nương Nương, Triều Vân trong điện, đèn cung đình hơi vàng, Nương Nương, ngài làm sao lại không tranh tranh đâu, nhìn xem trong gương đồng tựa như thiên tiên nữ tử, nô tỳ nhịn không được thở dài một hơi, gương đồng nữ tử. Bạch y tung bay, thanh lệ thoát tục, phảng phất thiên cung tiên tử. Hắn không yêu tà, nữ tử thở dài một hơi. Hoàng thượng yêu hậu cung cô gái nào có thể chịu nổi, cung nữ lạnh mai không thể tưởng tượng. Nội nhìn xem nàng, không nghĩ tới chủ tử vậy mà hy vọng xa với đế vương yêu. Đi xuống đi, nên nghỉ tập mani, nữ tử câu lên khóe môi. Mang theo vài phần đắng chát. Đúng, lãnh mai còn nghĩ khuyên chút gì. Nhìn một chút chủ tử hai đầu lông mày thanh sầu. Vẫn là lui xuống. Nữ tử áo trắng. Từ hộp gấm tầng hạ xuất ra một viên ngọc bội. Phía trên khắc lấy nam. Cất đặt ở trước ngực. Hai hàng thanh lệ sa sút tại trên ngọc bội. Phía trên dây đỏ hiện ra bạch một bên. Có thể thấy được thường xuyên bị người thưởng thức trong lòng bàn tay. Đem ngọc bội đặt ở trong cẩm nang. Tinh tế cất kỹ. Cẩm nang thượng hoa gì văn đều không có. Chỉ thêu lên một câu thơ. Hạ sớm ngày sơ dài. Nam phong cỏ cây hương. Lạc hà cung trong chủ điện. Nương nương. Khê chiêu nghi đã 7 tháng. Chúng ta có phải là... Tư Nhi bám vào Nhu Phi bên tai nói nhỏ. Không vội, có người so với chúng ta càng nóng vội. Làm gì đi bốc lên cái này hiểm. Nhu Phi cười mảnh mai động lòng người. Thế nhưng là trong mắt hàn ý dọa bên người cung nữ không dám nhìn thẳng. Ngài là nói lệ phi nương nương, chịu giai lệ tiện nhân kia không động thủ. Chúng ta sao có thể động trước, Nhu Phi liệu dị y xoa xoa hương lộ. Nhìn xem đại điện bên ngoài, Hoàng thượng đêm nay lại tại Tây Nguyệt Cung. Là, cung nữ run rẩy trả lời. Cái này hồ mị tử, mang thai còn bá chiếm Hoàng thượng trên bàn bình bình, lọ lọ bị quét rơi xuống đất. Trục Nguyệt Cung, nương nương. Chuẩn bị xong, động thủ đi, có thể, Vân Yên. Ta không đánh cược nổi. Nhị hoàng tử không cần nhiều cái dị mẫu đệ đệ, lệ phi đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn xem trong đêm tối bị che khuất minh nguyệt, trong hậu cung cũng chờ nàng động thủ. Nàng lại làm sao không biết, nhưng là mấy tháng nay, hoàng thượng nhìn Khê Chiêu Nghi ánh mắt để nàng kinh hãi. Nếu là đứa bé kia là nữ hài thì cũng thôi đi. Nếu là nam hài kia nàng hàm, nàng chắn không dậy nổi. Thanh Mạn Cung, nương nương giúp lệ phi một thanh, dung phi thần sắc tiều tụy. Trong mắt lộ ra tử khí, sinh công chúa đã thương thân thể nàng đời này cũng sẽ không có hài tử. Công chúa chết nàng tại hậu cung còn có ý gì? Phải, Tây Nguyệt Cung, nương nương, ngài tốt xấu ăn chút đi, bánh gato bưng canh gà. Nhìn xem Khê Mộng Viên nâng cao cái bụng lớn, khuôn mặt nhỏ nhọn, nhìn xem làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bánh gato, ta không muốn uống, ta muốn ăn kem ly, Khê Mộng Viên không dám đánh lăn. Đành phải nũng nịu, nhưng Hoàng thượng nói. Không cho phép ngài ăn nhiều, bánh gato cũng rất khó khăn. Chủ tử bụng càng ngày càng lớn, người lại càng ngày càng gầy. Ngự chủ vì chủ tử ăn uống phí hết tâm tư, ngài nhưng phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Hậu cung người đều nhìn chằm chằm ngài, trà sữa mấy ngày nay liền không có một ngày ngủ qua tốt. Cảm giác lo lắng không thôi. Ta biết Khê Mộng Viên đương nhiên biết những nữ nhân kia nhìn xem nàng hận không thể ăn luôn. Nàng đi, cũng may hoàng thượng cũng miễn đi nàng mỗi ngày thỉnh an. Vô sự không nên quấy nhiễu nàng an thai. Nàng cũng không dám tìm đường chết, chạy ra ngự hoa viên chờ thi đỗ sự cố địa phương. Ăn cũng chỉ mặc hoàng thượng phái tới lão ma ma nhóm qua tay. Chịu trách nhiệm như thế, vẫn là có còn mấy lần chênh lệch điểm trúng chiêu. Hậu cung nữ nhân a, thật sự là đáng sợ. Khê Mộng Viên chi Tây Nguyệt cung trạch mấy tháng, có chút nhịn không nổi. Trà sữa, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Chiêu Nghi nương nương, ngài ngại hậu cung không đủ loạn thật sao? Hết chương.